Đàn Đại Chí Tôn, chương 1329, C1329, Thiên Phẩm Đại Đối Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là của ta. Huyết nhục phía sau Điêu Lãnh Phong nứt ra, hai khối huyết cốt dâng lên huyết khí, biến thành hai cái kim dược. Đây là di cốt kim bằng diễn biến thành hai cánh kim bằng. Hai cánh chấn kích, cuồng phong gào thét, Điêu Lãnh Phong mở ra không gian. Tốc độ nhanh đến cực hạn, không nhìn năng lượng đang bạo động, đuổi giết Dạ An Nhiên. Hai con ngươi của Dạ An Nhiên phát sáng, tăng vọt chiến ý, hai cánh ngũ hành phía sau lưng nàng sôi trào năng lượng. Nhanh chóng tránh khỏi đánh giết, người chạy chỗ nào? Lòng bàn tay phải của Điêu Lãnh Phong vỡ ra, ở bên trong phong ấn răng nanh thao thiết, chuyện vừa hoàn thành. Một, anh cũng có ngày này. Hai, ngây ngô. 3. Cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Giờ khắc này, tay phải của hắn giống như biến thành một cái đầu lâu thao thiết, dữ tợn đáng sợ, hung uy cuồn cuộn, tiếng thú giống táo bạo đinh tai nhức óc. Hắn cường thế đánh ra tay phải, một uy lực thôn phệ cuồng dã cực độ bao phủ trời cao, bao phủ cả Dạ An Nhiên, không gian đều đang cuồn cuộn, giống như thủy triều nổi sóng chập trùng. Dạ An Nhiên lại quay người trong chốc lát, huy động hai cánh, ổn định thân thể, hai tay đánh ra cường quang hừng hực, màn sáng ngũ hành, cùng loại với diễn biến ra không gian ngũ hành, hình thức ban đầu của thế giới. Đây là mạnh hơn uy lực khống chế ngũ hành, nguồn gốc truyền thừa từ ngũ hành thần thụ, bên trong có được uy lực thế giới yếu ớt, có khí tức huyền hoàng, có ánh sáng hỗn độn. Ầm ầm, thiên địa lay động, lôi đài bạo động, Điêu Lãnh Phong bị đánh trúng, năng lượng thao thiết hỗn loạn, uy lực thế giới xâm nhập, ngực bụng hắn nhấc lên, máu tươi từ chỗ thủng phun ra, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vạn vật sinh, Dạ An Nhiên lần nữa ngưng tụ ngũ hành linh châu, nhanh chóng xoay tròn, sương mù vờn quanh, giống như năm viên đại tinh, lướt qua trời cao, va chạm với mặt đất, nương theo bạo tạc mãnh liệt, cường quang ngũ sắc trong chớp mắt bổ sung toàn bộ lôi tràng. Một loại khí tức pháp tắc cuồn cuộn, một loại uy lực vạn vật đang sinh trưởng, cường quang khuấy động lôi tràng, núi cao lớn lên, giang hà tuôn chảy, rừng rậm sinh trưởng tốt, kim loại cuồn cuộn, hình ảnh hoa mỹ lấy tình thế cực kỳ táo bạo hiện ra. Ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn, khí tức vạn vật đại tác. A a a, Điêu Lãnh Phong bị kích thích, chiến ý cường đại, phong ấn ánh sáng trùng kích hai chân, chân trái dâng lên chiều dâng màu đen, phảng phất côn ngư, cá voi hiển hiện, nhấc lên khí tức thái m, chân phải phát ra ánh sáng mạnh, hiển hiện uy lực bằng điều, tinh khí thái dương tăng vọt, hai loại năng lượng giữa côn ngư cùng bằng điều sôi trào, trùng kích toàn thân, xuyên suốt hai con ngươi, m dương xoay tròn, bộc phát ba động khủng bố. Giờ khắc này, hắn giống như một ấu thần, từ khí tức đến linh hồn, từ huyết nhục đến uy thế đều mang đến rung động không gì sánh kịp. Hai bảo cốt này là một trong những phong ấn chí cường huyền bí của hắn. Cũng chỉ có thế lực của vạn đạo thần giáo mới có thể cung cấp cho hắn sát khí như thế này. Điêu Lãnh Phong bộc phát cường quang tại hai chân, hai con ngươi m dương nghịch chuyển. Hắn dung chuyển ngũ hành không gian, phóng lên tận trời, đuổi giết Dạ An Nhiên. Thiên địa vĩnh tế, Dạ An Nhiên khống chế toàn trường. Khí tức ngũ hành đã đạt tới cực hạn trong chốc lát, bỗng nhiên bị chôn vùi. Không có bạo động, không có vang lớn, hơn 3000 mét lôi tràng đột nhiên liền biến thành hắc ám, yên tĩnh như chết, cảnh tượng đột ngột lại quỷ bí trong nháy mắt an tĩnh toàn trường. Ngay sau đó, hắc ám sụp đổ, bạo tạc tuôn ra, 3000 mét lôi tràng lay động mãnh liệt, bình chướng đều giống như đại mạc chập trùng lên xuống. Ngũ hành lưu truyền, vạn vật sinh, ngũ hành nghịch truyền, thiên địa tịch, đây là một uy thế khủng bố cùng loại với thế giới sụp đổ. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người đều đứng lên, bọn hắn nhìn đến kinh tâm động phách, càng nhìn đến kích tình bành trướng. Thiên phẩm quyết đấu, thật sự là thiên phẩm quyết đấu. Quá đặc sắc, Khương Phàm hơi nhíu mày lại. Định thần chú ý quá trình chiến đấu của Dạ An Nhiên. Tiêu Lạc Lê thì nóng nảy nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Nàng mặc dù kinh ngạc khi biết Dạ An Nhiên là thiên phẩm linh văn, nhưng lại không nghĩ rằng Dạ An Nhiên thật có thể chém giết cùng Điêu Lãnh Phong. Giống, trong cuồng chiều bạo tạc mãnh liệt hỗn loạn, Điêu Lãnh Phong gào thét cuồng dã. Mặc dù thất khiếu rướm máu, gương mặt dữ tợn, nhưng khí tức em mờ dương toàn thân lưu chuyển gánh vác được trận bạo tạc kia. Khí tức em mờ dương, đối kháng uy lực ngũ hành, thế lực ngang nhau, hắn dâng cao chiến ý, không để ý thân thể đang trọng thương. Hai cánh kim bằng mãnh liệt đánh ra, phá vỡ năng lượng thủy triều, giết tới trước mặt Dạ An Nhiên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là uy thế cường đại của kim bằng. Quá đột nhiên, Dạ An Nhiên muốn tránh né nhưng lại không kịp. Giết, giọng Điêu Lãnh Phong như lôi đình, nổ tung tại đầu lưỡi. Uy lực em dương mãnh liệt từ hai chân kích phát ra. Phốc phốc, Dạ An Nhiên bị lực lượng cường đại xuyên qua lồng ngực. Máu tươi phun ra, chật vật bay ra ngoài. Càng ngày càng có ý tứ. Tiểu nô tí, người nhất định phải cùng ta về vạn đạo thần giáo. Phần sau gáy Điêu Lãnh Phong nứt ra. Kiếm khí dâng lên, lần này không chỉ là kiếm khí, mà còn là một thanh cổ kiếm chân chính, sát khí đến từ vạn đạo thần giáo. Thu thảo kiếm, thu ý túc sát, thảo ý vô tận, Điêu Lãnh Phong nắm chặt thu thảo kiếm, khởi xướng một kích mạnh nhất, thẳng đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên miệng mũi chảy máu, lại cường thế ổn định, hai tay đẩy về phía trước, ngũ hành linh châu tái hiện, kịch liệt lấp lóe, cường quang cuồn cuộn, hình thành bình chướng ngũ hành. Ngạnh kháng kiếm khí, oanh, răng rắc, nương theo tiếng oanh minh bắn nổ. Dạ An Nhiên vừa mới ổn định thân thể lần nữa bị cường thế tung bay ra ngoài. Giết, giết giết giết, Điêu Lãnh Phong tăng vọt chiến ý. Từng tiếng gào rít, kinh hãi lôi tráng, hắn kích phát kiếm hồn. Cuốn lên một đạo thông thiên kiếm khí, nhanh chóng phóng đại, cuốn về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên ổn định giữa không trung. Khóe miệng chảy máu, nhưng không hề bất ổn. Ngũ hành linh châu va chạm về phía trước, cùng với năng lượng bắn nổ như cuồng chiều, hình thành một chiến binh ngũ hành. Trong tay cầm cây giáo, cường thế chặn đường, keng, kiếm khí cuồn cuộn, quấy đến cường quang trên thân chiến binh ngũ hành tung bay. Suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Trong lòng Khương Phàm siết chặt, thay Dạ An Nhiên lau mồ hôi. Giết giết giết, Điêu Lãnh Phong càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, hai cánh kim bằng phía sau lưng chấn kích, cường thế đánh giết, cách trương.